Thần cấp may mắn, chương 13:13, việc này có quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại nó, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, ta cũng không tin ngươi có thể làm sao giết chết ta. Vương Hạo hung hăng vỗ ngực một phát, về sau chợt cắn răng một cái. Liều, nhìn xem rốt cuộc là nhân vật nào gọi điện đến, cầm điện thoại di động lên. Vương Hạo lúc này mới nhìn thấy dãy số điện thoại hiện ra. 1396688888. Dãy số dạng này không phải bình thường a. Trong lòng làm tốt chuẩn bị chuyện đối phương có thể là tình nhân của đại ca xã hội đen. Vương Hạo lau mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng đè xuống nút nghe. Người tốt, người khỏe. Đối diện quả nhiên là âm thanh của nữ nhân. Hơn nữa còn là giọng nói nữ nhân vô cùng lạnh lùng. Nghe giống như là một chén nước được bỏ thêm đá vào. Điện thoại di động của ta là ở chỗ của ngươi đúng không? Nói đi, như thế nào mới có thể đưa lại cho ta? Ngươi khỏe. Vương Hạo ừng ực nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đừng nói chứ, riêng dãy số điện thoại di động này liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể mua được. Nữ nhân này chắc chắn 100 là có địa vị to lớn, cho nên Vương Hạo vô cùng cẩn thận trả lời. Cái kia, cũng không cần cái gì. Ngươi ở đâu? Làm sao bây giờ mới gọi điện thoại cho ta? Ta còn phải trả lại điện thoại cho ngươi a, hôm nay ta nhưng là phi thường không may a hát. Có thể ít một chuyện liền thiếu đi một chuyện, cho nên phải dứt khoát cho xong việc này mới được. Hôm qua tạm thời có việc gấp, bận rộn một chút liền quên. Nữ nhân kia cũng không nhiều lời, chỉ là dừng một chút, sau đó lại nói, như vậy đi, ngươi bây giờ ở đâu? Ta đi tìm ngươi, ta tại Ngọc Lân cư xá, ở gần chỗ công viên nơi ngươi bỏ quên cái điện thoại kia. Vương Hạo do dự một chút, sau đó nói tiếp, nếu không, hay là đi ra công viên gặp. Công viên không tiện. Ở phụ cận công viên có một cái quán cà phê tên là Peter. Chúng ta đến đó gặp mặt. Đối phương nói chuyện vô cùng dứt khoát, không cho phép Vương Hạo cự tuyệt. Ta nửa giờ sau đến. Tốt, tốt a. Vương Hạo nhìn xem chỗ đồ quần áo treo bên trên. Ta mặc quần jean xám đen cùng với áo phông trắng xanh. Tốt, ta biết. Lát nữa gặp. Mơ mơ màng màng tắt điện thoại. Đối với Vương Hạo mà nói, hôm nay cả người tinh khí thần đều rơi xuống đáy cốc. Không có cách nào, xúc sắc vận khí kia ở thời điểm hảo vận đơn giản chính là vô địch. Bất cứ chuyện gì đều vô cùng thuận lợi. Thế nhưng là xúc sắc lần này lại xoay thẳng đến phi thường không may. Vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhận mệnh cái giám a hát. Lão tử còn không tin. Không may sẽ làm ra được cái gì a, đi ra ngoài. Trên đường phố. Tiến thang máy Vương Hạo liền làm chuẩn bị cẩn thận. Hôm nay sẽ không bị kẹp lại đi. Thuận lợi xuống lầu. Vương Hạo, ấy, cái này phi thường không may giống như cũng không khủng bố như vậy nha. Thang máy đều không bị kẹt lại. Cơ hồ là thuận lợi đi tới cổng chính quán cà phê Peter. Vương Hạo mặt mũi tràn đầy mù mịt. Tình huống như thế nào? Hôm nay thuận lợi như vậy. Trực giác nói cho hắn biết. Việc này có quỷ dị, mặc dù là buổi sáng, bất quá nơi này là quán cà phê tốt nhất khuôn viên 5.000 mét xung quanh. Không ít nhân vật thành danh đến cái nơi này nói chuyện làm ăn. Cho nên lúc này trước cửa đã dừng một loạt xe sang trọng. Siêu xe Land Rover đều có, bất quá cơ hồ đối với nơi đây cũng chỉ có thể xem là một chuyện cực kỳ bình thường. Không biết hôm nay sẽ phát sinh cái gì. Vương Hạo nhìn hai bên một chút, trong lòng run sợ cầm điện thoại di động hướng về trong quán cà phê đi đến. Kết quả mới vừa đi tới cửa chính đã đụng vào hai người. Chờ sau khi thấy rõ được tướng mạo của bọn chúng xong, Vương Hạo liền trực tiếp sửng sốt. Đó là một đôi tình nhân. Nữ nhân nhan sắc cũng coi như là xinh đẹp. Trên người đeo một bộ đồ trang sức trang nhã. Eo thon bước đi uyển chuyển. Ánh mắt trong lúc lơ đãng kiểu gì cũng sẽ mang theo một ít cao ngạo. Tên nam nhân đứng kế bên người nàng thân cao ước chừng 1m7. Tối thiểu cũng đã 35, 36 tuổi, tướng mạo vô cùng bình thường. thậm chí có thể nói khó coi. Thế nhưng có thể nhìn ra trên người toàn là đồ hiệu. Hấp dẫn ánh mắt Vương Hạo nhất là chiếc chìa khóa xe trong tay của người thanh niên kia. Nhìn tiêu chí phía trên, giống như là mũi kích ba cạnh. Kẻ có tiền a hát, nếu là những người khác cũng coi thôi đi. Mấu chốt là nữ nhân kia Vương Hạo nhận biết, đúng là bạn gái trước đây của hắn. Dương Đào, nói đến, nếu là đặt ở lúc bình thường Vương Hạo gặp được Dương Đào bạn gái trước đây của hắn thì làm sao cũng phải xấu hổ một chút. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Hôm nay là phi thường không may nha. Chẳng lẽ đây chính là uy lực của phi thường không may? Nếu là như vậy kết quả này còn có thể tiếp nhận a hát. Hi, Vương Hạo tranh thủ thời gian giơ tay lên chào hỏi. Dựa theo diễn biến bình thường, Dương Đào gặp được hạng người giàu có này, vậy thì làm sao cũng nên đắc ý một chút đúng không? Sau đó lại nói lên vài câu siêu việt, đến lúc đó ta lại đến thêm một câu. Không ai mãi mãi hèn, cái gì đó, cái này cuối cùng thành một cái tiết mục hoàn hảo a hát. Kết quả lại không nghĩ, Dương Đào vừa thấy được Vương Hạo, liền trực tiếp sửng sốt, về sau vô ý thức liền nắm chặt tay nam nhân đi bên cạnh. Hai người biết nhau sao? Nam nhân kia nhìn thấy Vương Hạo cùng Dương Đào chào hỏi. Vô ý thức liền quét mắt nhìn hai người. Một mặt hồ nghi, ta, Dương Đào rõ ràng có chút bối rối. Không biết là nên phủ nhận hay là khẳng định. Nàng nghĩ kỹ một hồi. Về sau mới nhỏ giọng nói. Hắn ta là bạn trai của em lúc còn đại học. Bất quá bọn em đã sớm chia tay. A hát, nam nhân kia hừ hừ đáp ứng một tiếng. Về sau dò xét Vương Hạo trên dưới một phen. Cuối cùng nhìn về phía Dương Đào. Nói như vậy là tình cũ. Mức độ thế nào? Hắn lời nói này rất là hàm xúc. Thế nhưng Dương Đào cũng hiểu được có ý tứ gì. Vội vàng giải thích nói. Anh đừng hiểu lầm, chúng ta khi đó không có cái gì ăn cơm trước kẻng a hát. Ta và hắn ở giữa cái gì cũng không phát sinh. Để thể hiện rõ lập trường, Dương Đào tranh thủ thời gian nũng nịu, ôm cánh tay nam nhân giữ chặt. Đúng đúng đúng, chính là phải diễn như vậy. Ủng hộ a hát, tiếp xuống nhất định phải nói ra cái gì lời nói nên nói phải không? Liền như vậy một câu đi. Nàng bây giờ là bạn gái của ta. Thức thời thì xéo đi ngay lập tức. Phải là lời nói đả kích ta một chút. Về sau đắc ý rời đi lưu lại ta một mình đứng ở chỗ này nổi giận gầm lên một tiếng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Cái này uy lực phi thường không may liền không phải là có thể yếu bớt a hát. Nguyên lai là dạng này. Rất rõ ràng. Dương Đào tại ngay trước mặt Vương Hạo lề mề nũng nịu như vậy. Lòng hư vinh nam nhân đạt được cực lớn thỏa mãn. Hắn nhìn về phía Vương Hạo, trên mặt tràn ngập khinh thường. Nói, nếu đã là dạng này vậy cũng không có gì để nói nhiều. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, chúng ta không phải cùng một loại đẳng cấp. Ngươi tên gì ta không có hứng thú, cũng không tất yếu phải biết. Ta chỉ hy vọng ngươi về sau đừng quấn lấy Dương Đào. Phạm vi của bọn ta không phải ngươi dạng này một tên học sinh nghèo mới vừa tốt nghiệp có thể xông tới. Ở trong mắt nam nhân lúc này, thậm chí tên của Vương Hạo hắn đều khinh thường không muốn biết. Hắn giống như là đang chán ghét đuổi ruồi. Không phải vậy liền một cước đá cho hắn bay đi đã coi như là nhân từ. Làm rất tốt, Vương Hạo hiện tại cũng hận không thể ôm hắn hung hăng hôn một cái. Chính là như vậy. Lúc này ta nhất định phải thật sợ hãi sau đó xám xịt rời đi. Đây mới là quá trình bình thường của phi thường không may đúng không? Phối hợp, cái kia nhất định phải phối hợp a hát. Vương Hạo thật muốn hô to một câu. Để bão tố đến mãnh liệt hơn chút đi. Đúng vào lúc này, một trận âm thanh động cơ vang dội kêu lên. Sau đó một chiếc xe Ferrari màu hồng đậu lại ở một chỗ bên cạnh mọi người. Vương Hạo quay đầu nhìn lại, biển số của chiếc xe Ferrari kia lại chính là A56789. Ấy, biển số xe này thế nào lại cảm thấy quen mắt vậy nhỉ? Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một nữ nhân như muốn hội tụ đầy đủ thiên địa nhân linh khí. Chậm rãi đi xuống xe, cách trương.